Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570 hồi đại bản doanh. Đối diện Vũ Văn Tu Sĩ cũng phát giác cái gì? Tựa hồ cảm giác ra tiên thạch con rối bất đồng. Chính là, lúc này, thời gian đã muộn, nhưng thấy tiên thạch con rối được đến Giang Nam như bảy mưu đặt kế. Thân hình vừa động, nhất thời hướng về đối diện xung phong liều chết qua đi. Nếu không phải ở tiên giới thí luyện chung, có lẽ kia tiên thạch con rối cũng không nhất định là đối phương hai người đối thủ. Nhưng tại đây thí luyện bên trong, kia đối phương tùy thân pháp bảo đều không thể sử dụng. Có khả năng sử dụng cũng bất quá nơi đây mua sắm cấp thấp tiên khí. Những cái đó tiên khí cùng tiên thạch con rối một so, liền giống như gạch ngói chi với kim ngọc giống nhau. Kể từ đó, Vũ Văn Tu Sĩ cùng dâu quay nón hán tử tự nhiên không phải tiên thạch con rối đối thủ. Chỉ thấy hai người thân mình không ngừng lui về phía sau. Mắt thấy liền phải bị bức bách tới rồi một bên rừng cây bên trong. Thấy phía sau rừng rậm, kia Vũ Văn Tu Sĩ trong mắt nhất thời vừa chuyển. Nếu là có thể đi vào đến rừng cây bên trong, kia rừng cây đường mòn rắc rối phức tạp, có lẽ có thể thoát được tánh mạng, lưu tại lúc này. Giang Nam Như lại là động, nàng tựa hồ nhìn ra đối phương ý đồ, chỉ thấy này thân mình cao cao nhảy lên, tiện đà đem trong tay ác ma lưỡi đao dương lên, hướng về đối diện địch nhân công kích qua đi. Giang Nam Như ác ma lưỡi đao sắc bén vô cùng, nhất thời đem Vũ Văn Tu Sĩ đường lui toàn bộ phong kín. Lúc này, ở Vũ Văn Tu Sĩ trước mặt, trước có tiên thạch con rối, sau có Giang Nam Như chặn đường, có thể nói là cùng đường. Kia dâu quay nón hán tử đột nhiên thở dài một tiếng, nói: Vũ Văn huynh, ngươi đi nhanh đi, có thể đào tẩu một cái là một cái. Nói xong, kia dâu quay nón hán tử trên mặt lộ ra một tia kiên quyết thần sắc. Giang Nam Như vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào đối phương, thấy đối phương như thế, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Quả thực, kia dâu quay nón hán tử nói xong, cả người thân mình đột nhiên bành trướng lên, dường như là một cái thổi bay khí cầu giống nhau. Này thân mình bành trướng tốc độ, mắt thấy liền phải bạo liệt mở ra, không cần. Kia Vũ Văn Tu Sĩ thấy đối phương như thế, vội vàng cao giọng kêu gọi một tiếng, nhưng lại là thời gian đã muộn, chỉ nghe một tiếng bạo vang. Trước mặt dâu quay nón hán tử đột nhiên thân hình bạo liệt mở ra, giống như là một cái bom giống nhau. Giang Nam Như đứng thẳng cực gần, lại là không có phòng bị, nàng cảm giác trước mặt một trận khí lãng quay cuồng, tiếp theo liền cảm giác được một cổ cự lực tập kích mà đến. Giang Nam Như nỗ lực đứng thẳng thân mình, lại lần nữa dương mắt nhìn lại là lúc, lại thấy là kia Vũ Văn Tu Sĩ thừa dịp vừa mới hỗn loạn, thân mình phiêu nhiên mà đi, rất xa đi, nhìn tại chỗ nổ mạnh dấu vết. Giang Nam Như nhất thời có một ít tiếc hận, đối phương dâu quay nón hán tử đột nhiên tự bạo, Giang Nam Như không có được đến một tia chỗ tốt, còn kém điểm bị thương. Nàng nhìn đối phương Vũ Văn Tu Sĩ, trong lòng lại là oán hận, có chút mất mát. Giang Nam Như lại tại chỗ đứng thẳng một lát, thấy đối diện thực thi quỷ một lần nữa tổ chức thành một con đội ngũ công kích lại đây, mới lưu luyến lui về phía sau vài bước. Nàng đem thân mình lùi về chính mình phòng tiến trong vòng, lại đánh chết hai sóng địch nhân, mới lưu luyến trở về đại bản doanh. Tự Giang Nam Như xuất phát tới nay, trong tay đã là có 4.000 tả hữu điểm số. Vì không hấp dẫn người khác chú ý, nàng sớm đem tiên thạch con rối thu hồi, thân hình nhanh chóng, lại là nhanh chóng hướng về đại bản doanh mà đi. Lúc này Giang Nam Như có được đại lượng tiên tài, nàng nhất định phải tiêu phí. Nàng lúc này tuy rằng nhìn như lợi hại, nhưng một khi bị địch nhân vây khốn lên, liền dễ dàng bị đánh chết. Mà một khi Giang Nam Như bị đánh chết, trên người điểm số liền sẽ tổn thất. Bởi vậy, cùng với có được quá nhiều điểm số, còn không bằng đổi thành cường hãn trang bị, tăng cường tự thân thực lực. Hết chương.